Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên có tựa đề Quỷ Rượt Đến Cổng, phần số 1 có nội dung là Đứa Bé Ma Tại Nhà Hoang Trong Rừng. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Phương dắt chiếc xe máy vào trong nhà, lúc này đã hơn 11 giờ đêm. Dừng chân chống xe xuống, mệt mỏi đưa tay tới muốn đóng cửa, thì bất ngờ một bóng đen từ bên ngoài áp sát khống chế cô. Có bất ngờ Phương trở tay không kịp. Cô chỉ kịp nhận ra người đang dùng tay bịt miệng lấy cô là một gã đàn ông cao to lực lưỡng. Hắn cứ như vậy kéo cô ra khỏi nhà, dù bản thân đang muốn hét lớn, nhưng lại không thể làm được việc đó. Phương chỉ ú ớ trong miệng những câu ngắt quãng không rõ tiếng. Bỏ thay xa. Một chiếc ô tô đỗ gần đó lúc này bất ngờ được khởi động, lăn bánh, quay đầu dừng trước cửa. Kính xe được một gã to cao ngồi trong hàng ghế sau mở ra. Tên kia khống chế Phương ra xe, hắn ép cô ngồi vào trong đóng cửa lại. Chiếc xe lăn bánh nhanh dần rồi mất hút ở ngã rẽ đường lớn. Bên trong xe ô tô, Phương cố gắng phản kháng lại tên đang dùng cả hai tay ôm chặt cơ thể mỏng manh đó của cô. Nhưng mọi cố gắng của cô đều bất lực. Hắn tỏ ra thích thú trước thái độ của Phương, hắn gằn giọng. Mày đừng có vô ích nữa, ngoan ngoãn ngồi im cho tao. Quá mệt mỏi, bản thân không còn chút sức lực nào nữa. Phương đành phải ngồi im trong xe với hai hàng nước mắt đã lăn dài xuống má. Cô lo lắng vì không biết ba tên này đang đưa cô đến nơi nào. Bọn chúng sẽ làm gì cô ở đó? Chỉ nghĩ đến đây thôi mà thân run rẩy, hai mắt nhắm lại. Cô nghĩ lần này cuộc đời cô coi như là chấm dứt. Đến nơi rồi. Chiếc xe dừng lại tại một điểm hoang vắng. Thứ duy nhất mà Phương nhìn thấy lúc này là một căn nhà cũ kỹ. Xung quanh chỉ là cây cối tùm. Cô đoán có thể bọn chúng đưa cô vào rừng chăng? Rốt cuộc những tên này là ai? Bọn chúng bắt cô tới đây có mục đích gì? Tên ngồi trên ghế lái quay mặt lại nói với hai tên đồng bọn, cả đang khống chế Phương liền đáp lại. Mau xuống mở cửa xe, cần phải đưa con nhỏ này vào trong đó. Tên ngồi phía trên và tên còn lại nghe vậy liền rời khỏi vị trí. Thật nhanh Phương bị tên kia kéo vào trong nhà. Vừa vào bên trong thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, làm cho cô không tài nào thở được. Phương thầm nghĩ, nơi này là quỷ quái nào vậy, mùi gì mà hôi thối thế? Chặt hai tay của Phương cảm thấy đau, tên kia dùng dây thừng trói chặt hai tay, hai chân của cô lại. Ngoan ngoãn ở lại đây, chờ ông già của mày đồng ý với điều kiện của tao, mày sẽ được thả. Nói rồi ba tên đóng cửa lại, trong căn nhà lúc này trở nên tối tăm, mùi hôi thối kia vẫn còn chưa dừng lại, nó phảng phất trong không khí. Nhưng Phương biết rõ vẫn đang phát ra thứ mùi khó chịu đó, chính là ở bên trong ngôi nhà này. Phương cố gắng làm sợi dây trói lòng ra, nhưng cô càng cố thì sợi dây lại càng siết chặt hơn. Vết sức ở cổ tay đang rỉ máu làm cho cô thấy đau. Chẳng lẽ mình phải chết ở một nơi tối tăm và hôi hám này sao? Nghĩ đến đây thì Phương thật nhanh gạt bỏ những suy nghĩ rằng cô sẽ chết ra khỏi đầu. Bởi vì không phải là một trong số bọn chúng đã nói rằng nếu bố cô đồng ý yêu cầu của chúng thì cô sẽ được thả ra ngoài đó sao? Phương nằm trên nền đất lạnh lẽo, mùi hôi thối kia làm cho cô không chịu nổi. Hai tay bị trói chặt không thể làm gì. Mồ hôi vã ra như tắm. Cô tưởng sắp ngất đi thì cánh cửa đã được mở ra. Một cơn gió nhẹ thổi từ bên ngoài làm cho Phương thấy dễ thở hơn một chút. Hắn đi tới dùng hai tay đỡ cô ngồi dậy, tháo băng dán dính ở miệng, đưa chai nước tới trước mặt của Phương rồi hắn nói. Uống đi, mày nhìn cái gì mà nhìn, thả tôi ra. Ta nói rồi, ta không có quyền quyết định thả mày. Ta chỉ được giao trông coi mày cẩn thận. Vì vậy mày nên ngoan ngoãn chờ tin từ ông già của mày đi thì hơn. Hắn nói rồi ép Phương uống nước. Đợi cô uống xong thì hắn lấy bằng kèo rắn miệng cô lại như cũ. Lúc này tên đồng bọn đứng ngoài xe hút thuốc, trần quay lại nhìn về hướng đường mòn. Bởi vừa rồi hắn nghe thấy có tiếng động lạ. Nghĩ là con thú hoang nào đó vừa xuất hiện, hắn bước lùi lại gần phía sau xe, cầm điện thoại trong tay bấm số cho tên trong nhà. Đợi gã kia nhấc máy, hắn nói: "Ngoài này có biến rồi mày." "Biến gì?" "Nơi này vắng vẻ, lấy cái gì mà có biến vơ vẩn, đừng có đùa như vậy, ta không có thích đâu. Mà cái nhà này sao mà có cái mùi khó chịu quá vậy? Trước khi mà đưa con nhỏ này về đây, mày không có kiểm tra nơi này trước hả?" "Thời gian đâu mà kiểm tra, có người quen đưa chìa khóa là ta cầm luôn, chứ đã đến dọn dẹp trước đâu. Thời gian gấp gáp như vậy đó, mày đừng có hỏi. Có chỗ chứa con nhãi dành đó đây là tốt lắm rồi." Nói rồi tin trong nhà tắt máy. Bên ngoài muốn gọi cho đồng bọn ra nhưng không được, cho nên có chút bực bội. "Sợ thì nói sợ đi, còn bày đặt. Mày không có ra ngoài này, tao cũng không cần đến mày nữa." Hắn lẩm bẩm rồi đưa tay tới vỗ mạnh vào cửa xe, y muốn đánh thức tên đang ngủ bên trong ô tô tỉnh lại. Nhưng nào có gọi được tên kia, bởi vì trước khi ngủ hắn đã uống hết hơn nửa chai rượu, cho nên có men ngủ say như sắp chết vậy. Có tiếng động phát ra phía lùm cây trước, cách chỗ hắn đứng ở khoảng một cách rất gần. Tay hắn cầm chắc thanh gỗ khi nãy mang từ trong nhà ra ngoài. "Để tao xem mày là thứ gì, tao sẽ xử mày." Hắn lê hết can đảm bước tới phía trước. Chợt trong tiếng gió thổi tới, nghe thấy tiếng gầm gừ nhưng rõ ràng đó không phải là từ miệng của một con thú. Chưa dừng lại, tiếng gầm gừ vừa rồi bỗng im bặt khi có tiếng bước chân vừa chạy vụt qua sau lưng. Giật mình hắn quay lại thì không thấy gì. Cái quỷ quái gì đang diễn ra vậy? Hắn lẩm bẩm trong miệng tự hỏi, nhưng mà chưa có kịp phản ứng thì bất ngờ một bàn tay ẩm ướt nhầy nhụa, thứ bùn đất hôi thối đưa tới bám chặt lấy tay của hắn. Từ từ nhìn xuống dưới, hai mắt của hắn trợn ngược lên kinh hãi, bởi trước mắt của hắn lúc này là một đứa bé không có mặc gì. Đứa nhỏ có đôi mắt màu đỏ, mắt nó trắng xanh như là một xác chết trong nhà xác của bệnh viện. Hơn nữa trên người của nó dính thứ bùn có mùi hôi thối, làm cho hắn phải đưa tay lên bịt chặt lấy mũi miệng. "Mày là cái thứ gì vậy hả? Buông bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người của tao ngay. Tao lại cho mày no đòn bây giờ." Đứa bé nào biết sợ, trên gương mặt trắng xanh đó của nó hiện hữu một nụ cười đầy man dợ. "Đi chết đi." Chỉ trong vài giây, đứa bé buông tay khỏi cổ của tên kia. Nó cúi người bám thật nhanh lấy cổ chân của tên đứng trước mặt, kéo thật mạnh, làm cho hắn mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Đầu bị va mạnh vào ô tô, làm cho hắn bất tỉnh nhân sự tại chỗ, không còn biết gì nữa. Đứa bé nhoẻn miệng cười, nó kéo theo tên vừa rồi về hướng bụi cây khi nãy nó ẩn nấp. Tiếng cười của nó hòa chung vào tiếng gió thổi truyền đến tận tai của tên đứng trong nhà. Nghe tiếng cười, hắn lại lẩm bẩm: "Tiếng cười vừa rồi là gì vậy?" Hắn nhìn xuống chỗ của Phương đang ngồi dựa lưng vào tường rồi hỏi: "Mày có nghe thấy tiếng cười vừa rồi không?" Phương gật đầu lìa lìa, cứ muốn nói cho tên trước mặt biết là tiếng cười của một bé gái, nhưng nào cô có thể nói ra được, bởi miệng đang bị bịt chặt bằng keo dính. Phát giác có sự lạ, tên đứng trong nhà liền giơ tay ý muốn Phương ngồi im. Hắn nói: "Mày ngồi im ở đây để tao ra ngoài xem ngoài kia có chuyện gì. Mày mà giờ cho tao thế, tao sẽ cắt gân chân của mày đấy. Tao nói là mày làm đấy, không có nói giỡn với mày đâu." Hắn đi từng bước thật chậm ra chỗ cửa, cầm điện thoại đang gọi cho tên đứng ngoài xe khi nãy. Thế nhưng tên kia không có nhận cuộc gọi, làm cho hắn cảnh giác hơn, vì sợ rằng đúng là có biến thật, chứ không còn phải là một trò đùa. Trời đã về đêm, sương đêm xuống làm cho nhiệt độ xuống thấp hơn. Gió thổi vù vù, xiết lên từng đợt mang theo không khí lạnh vào trong nhà, làm cho tên hộ pháp đứng sau cánh cửa đang được hắn dùng tay mở ra. Và cô gái yếu ớt bị trói hai tay, hai chân ở góc nhà tăm tối, phải dùng mình vì lạnh. Hắn cởi cái áo khoác mỏng đang mặc trên người, quay lại chỗ của Phương, đắp lên người cho Phương. Hành động này của hắn làm cho cô thấy người này được thuê làm việc, nên rất có thể anh ta còn chút lương tâm. Nghĩ vậy Phương liền ú ớ. Rồi thì Phương liên tục lắc đầu trong nước mắt, ánh mắt gần khoản như thể xin cứu mạng. Thấy cô như vậy, hắn thì thầm: "Xe nhanh thôi, rồi cô sẽ được về nhà. Từ giờ đến sáng mai, nếu bố cô thực hiện theo đúng yêu cầu của chủ tôi." Hắn nói đến đây thì bất ngờ dừng lại không nói tiếp. Giật mình quay mặt nhìn ra ngoài cửa, vì vì cánh cửa vừa bị gió thổi mạnh vào tường. Đứng dậy đi nhanh tới, đứng trước cửa nhìn ra ngoài xe, không thấy tiền đứng ở bên ngoài, hắn lầu bầu. Lại chưa vào xe ngủ rồi, chia tiền thì nhanh lắm. Hắn đi nhanh tới chỗ chiếc xe ô tô, chiếu đèn pin vào trong xe. Tên đang ngồi trong men rượu vẫn như một cái xác nằm bất động. Hắn chỉ khác cái xác là có hơi thở đều đặn và cái bụng đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Ánh đèn pin chiếu nhanh qua từng vị trí trong xe, dừng lại ở chai rượu đã uống hết quá nửa nằm trên ghế. Làm việc với một thằng sâu rượu như mày, ta làm một mình cho xong, thằng kia lại trốn ở xó nào rồi. Hắn nói rồi lại chiếu đèn pin một lượt xung quanh để tìm kiếm tên đồng bọn còn lại, nhưng lạ là không thấy tên kia đâu. Bỗng một tiếng sấm nổ vang trời, một tia sét làm sáng bừng cả một khoảng không gian trước mặt và gió thổi mỗi lúc một lớn. Bất ngờ một hình tròn lăn từ hướng bụi cây về đối diện với chỗ của hắn đứng. Giật mình khi vừa hay đôi mắt của hắn ta nhìn thấy một vật thể lạ đang lăn tới. Bước lùi lại phía sau cho tới khi lưng chạm tới cửa kính ô tô mới giúp hắn đứng vững. Bởi vì đèn pin trong tay của hắn đang chiếu tới vật hình tròn vừa lăn tới trước mặt kia lại chính là cái đầu của tên đồng bọn đứng cạnh khi nãy. Hắn kinh hãi muốn hét lên nhưng cổ họng của hắn mới vừa bị siết chặt lại, không thể nào hét được thành tiếng. Một đôi tay nhỏ đang bóp chặt lấy cổ của hắn, mỗi lúc một khó thở hơn. Hắn cảm giác được đôi tay đang dùng sức bóp cổ của hắn là của một đứa bé. Nhưng lạ thay tại sao đứa bé này lại khỏe đến như vậy? Ngoài sức tưởng tượng của hắn, hắn đánh rơi chiếc đèn pin trong tay xuống đất. Ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào gương mặt trắng xanh của bé gái đang ngồi trên cổ hắn, làm quỷ nhi chói mắt mà biến mất trong tích tắc. Hai tay đưa lên chạm vào cổ, hắn ngồi bệt xuống đất thở dốc. Chưa bao giờ hắn gặp phải sự việc kỳ lạ đến nhất này. Nó là đứa bé, nhưng nào có thể. Nơi này hoang vắng như vậy, một bóng người không có thì tại sao có một đứa bé được chứ? Chẳng lẽ nó là ma? Sự việc diễn ra làm cho hắn cứng miệng. Ánh sáng đèn pin vụt tắt, cái vật màu đen đó đang từ từ được nhấc lên trong một khoảng không gian tăm tối trước mặt. Hắn nhíu mày cố nhìn về phía trước và một lần nữa hắn kinh hãi mà hét lên: "Lạy Chúa tôi!" Vì là người theo đạo, hắn đưa tay vào túi quần lấy ra một cây thánh giá vừa nằm gọn trong lòng bàn tay. Hắn đưa về trước hướng thẳng tới cái đèn pin đang lơ lửng trên không kia mà hét lên: "Đồ ma quỷ, mày cút đi cho tao!" Sau tiếng hét của hắn thì cái đèn pin rơi xuống đất. Cùng lúc đó là một tiếng hét đau đớn của bé gái làm cho hắn sợ tới mức tái dại đi, không còn chút nào. Hắn vùng dậy chạy về hướng ngôi nhà hoang khi nãy, tới trước mặt của Phương, dùng tay cười trói cho cô. Hắn nói giọng đầy run rẩy: "Mau, mau đi khỏi đây, nơi này không thể ở được nữa rồi." Khi băng kẹo trên miệng của Phương đựng tin đang ngồi trước mặt tháo ra, cô liền gấp gáp nói: "Nó là ma, rốt cuộc các người đưa tôi tới đâu vậy hả? Đây là nơi nào?" Hắn lúng túng đáp: "Chết rồi, thằng lái xe của chúng ta tới đây. Nó chết rồi. Tôi cũng giống như cô, tôi không biết hiện tại chúng ta đang ở đâu." Phương liền mở to mắt: "Cái gì? Ở đâu cũng không biết là sao chứ?" Hắn liền run giọng: "Mau chạy, phải chạy khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt, nếu không thì đừng mong được sống." Được cởi trói nhưng mà Phương chưa thể đứng dậy ngay được vì chân tay của cô đang còn tê cứng. Hắn đỡ lấy cô đứng dậy, dìu cô đi ra ngoài. Cả cô và hắn đều muốn rời khỏi nơi tối tăm và hôi thối mùi động vật chết này càng nhanh càng tốt. Hắn liền gấp gáp nói: "Đi thôi, nhanh lên." Trời đổ cơn mưa lớn, gió thổi mạnh làm cho cánh cửa đầm vào tường. Tiếng cười của bé gái kia lúc nãy lại vang lên, làm cho hai người kinh hãi đứng chết chân tại chỗ. Hắn đưa tay tiếp lục tìm cây thánh giá trong túi quần, nhưng có thể lúc chạy vào đây hắn vô tình làm rơi mà không biết. Phương nhìn thấy đứng ngay phía trước là một cô bé với một bộ trang phục quái dị. Tay của nó đang kéo theo một cái xác không có đầu. Dưới cơn mưa lớn, nó đứng đó che cái miệng dính đầy máu kia ra cười man dại. Bước lùi lại cho tới khi mà chạm lưng vào tường, Phương không dám hét lớn, không muốn hét lên cũng không thể vì nỗi sợ đã làm cho cô trở nên yếu đuối, run lẩy bẩy. Tay phải chống vào tường mới có thể giúp bản thân đứng vững. Tên kia đứng im lặng há miệng. Mai Hy... Hắn chỉ nói đừng tới câu cuối cùng ra khỏi miệng, ngay lập tức bè kia đã biến mất. Bàn tay của tên đồng bọn chít mất đầu kia rơi xuống đất, cũng là lúc mà hiện ra ngồi trên vai của hắn. Quá hoảng sợ, hắn bỏ chạy khỏi căn nhà hoang, cắm đầu chạy thẳng vào trong rừng. Khi trên vai vẫn còn là Quỷ Nhi, đang dùng hai tay bám chặt lấy mặt của hắn mà không ngừng cười lớn, tỏ ra đầy thích thú. Tiếng cười của nó vừa dứt là giọng nói thì thầm vào tai của hắn. Nào chỉ còn một lát rồi chết. Phương thấy tên kia mang theo Quỷ Nhi bỏ chạy, cô không muốn ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa, cho nên không để mất nhiều thời gian. Cô bỏ chạy, trên đường chạy đến chỗ chiếc xe đang đỗ cách nhà hoang một đoạn, cô thấy dưới đất có vật gì đó thì dừng lại. Cúi người xuống nhặt lên là cái thánh giá nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Không dùng đạo nhưng ít nhiều cô biết thứ này có tác dụng gì. Nó có thể bảo vệ cô khỏi con quỷ vừa rồi. Chạy xe tới thì Phương dùng hai bàn tay đập vào cửa xe để gọi tên đang ngủ say kia tỉnh lại. Nhưng hắn nào có thể nghe thấy gì, mà dù có nghe thấy hắn cũng đâu thể tỉnh dậy được trong tình trạng say xỉn đến mức độ này. Phương không còn cách nào khác, cô đành phải chạy vào trong đường mòn, với hy vọng có thể thoát khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt. Quỷ Nhi chơi đùa với tên kia dưới cơn mưa lớn, nó nhoèn miệng cười rồi hai bàn tay đưa ra hai ngón tay với những móng dài đen kịt, sắc nhọn đâm thẳng vào mắt của tên này, làm cho hắn đau đớn gục xuống đất. Hai bàn tay ôm chặt lấy hai bên mắt mới vừa bị đâm thủng. Con quỷ cầm hai con mắt vừa móc được trên tay, giọng nói của nó âm vang truyền thẳng tới hai tai của hắn từ bốn hướng xung quanh. Nào bây giờ phải chết rồi. Hắn đau đớn gào thét lên rồi gục xuống sau khi con quỷ xuống tay chấm dứt mạng sống của hắn ta. Đợi cho đến khi mà hắn chết hẳn, bé gái mới tung tăng chạy tới, quỳ thấp người đưa tay tóm chặt cổ chân của cái xác lúc này đang nằm im bất động, rồi vừa cười vừa kéo lê cái xác trên nền đất ẩm ướt lạnh lẽo quay trở lại căn nhà hoang trong rừng khi nãy. Tại căn nhà hoang, tên say rượu đang nằm trong xe lúc này đã dần tỉnh lại. Hắn mở mắt rồi ngồi dậy, mở cửa xe bước ra ngoài. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cơn mưa lớn khi nãy đã tạnh hẳn, chỉ còn tiếng gió vù vù thổi từng đợt. Hắn quay mặt nhìn về hướng căn nhà, thấy cửa mở, nghĩ là đồng bọn đang ở bên trong. Hắn ung dung lấy thuốc ra hút. Thế nhưng mà hút chưa hết điếu thì tai của hắn lại nghe tiếng cười của một đứa bé gái. Tiếng cười mỗi lúc một gần chỗ của hắn đứng, hắn lẩm bẩm. Thế nào mà nơi hoang vu thế này lại có tiếng của con bé nào cười là sao? Hắn nói rồi vung tay ném bỏ điếu thuốc và đèn pin chiếu xung quanh kiểm tra một lượt, và ánh sáng đèn pin trong tay của hắn dừng trước cái xác không đầu của bọn đang nằm trước cửa nhà, làm cho hắn kinh hãi hết ầm cả lên. Hắn chạy tới gần cái xác, đây là lần đầu tiên từ lúc tới đây hắn vào gần ngôi nhà đến thế này. Vừa chạy tới, hắn vừa phải đưa tay lên bịt chặt mũi vì mùi hôi thối từ trong nhà phảng phất trong không khí, làm cho hắn khó chịu bước đùi lại. Thấy đồng bọn chết mất một người, tên còn lại thì không thấy đâu. Hắn liền chiếu đèn pin vào trong nhà mà không thấy cô gái đâu cả. Hắn nói, mẹ kiếp, con nhỏ kia giờ trò rồi. Nhưng mà có lý nào một con nhỏ chân yếu tay mềm như nó lại có thể ra tay với thằng này đến mức đầu lìa khỏi xác thế này thì lạ quá. Hắn vừa nói dứt lời thì tiếng cười của đứa bé một lần nữa vang lên. Thế nhưng mà lần này là phát ra rất gần, ngay phía sau lưng. Hắn quay mặt lại nhìn thấy gương mặt với cái miệng đầy máu của bé gái. Hắn liền run lẩy bẩy khi mà vừa kịp nhìn xuống bàn tay đang kéo thân xác của đồng bọn, miệng của hắn lắp bắp. Mày là thứ gì vậy hả? Tiếng hét đau đớn của hắn khi bất ngờ con quỷ trong hình dạng của một bé gái chừng 5-6 tuổi lao vụt qua, tấn công làm cho hắn không kịp trở tay, chết ngay sau đó vài phút. Ở cách xa căn nhà hoang, lúc này Phương đang chạy. Cô chạy với hy vọng có thể thoát được nơi quỷ quái heo hút này. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà chạy mãi cũng chưa thể nào thoát khỏi khu rừng. Quá mệt, Phương đứng lại, hai tay chống đầu gối thở gấp, tim đập thình thịch. Từng đợt gió thổi mạnh làm cho mái tóc bay phất phơ trong gió. Nhưng chợt cô mím chặt môi, gần người đứng thẳng dậy, hai mắt nhìn về phía trước. Vì đứng trước mặt của Phương lúc này là một bé gái đang nhìn cô bằng một đôi mắt đỏ như màu máu. Trên gương mặt nhợt nhạt đó của đứa bé đang hiện hữu một nụ cười ma mãnh. Tại nhà của Phong Phú, đứng ngồi không yên vì con gái độc nhất vô nhị của ông đang bị nhóm người xấu bắt cóc, hiện giờ sống chết còn chưa biết thế nào. Đã nhiều ngày trôi qua mà bọn chúng vẫn chưa liên lạc lại, làm cho ông Phú càng thêm lo lắng. Có tiếng chuông mở cửa, ông Phú đứng dậy rời khỏi ghế, đi thẳng tới mở cửa. Đứng bên ngoài đằng sau cánh cửa vừa được mở là một chàng trai chỉ ngoài 25. Ông Phú nét mặt lo lắng nhìn anh ta rồi hỏi, cậu đến rồi sao, tình hình thế nào? Ông đừng quá nóng vội, bình tĩnh lại đi, tôi vào nhà được chứ, cậu vào đây. Khi mà chàng trai vừa bước hai chân vào trong căn hộ, ông Phú lập tức đóng cửa lại. Khi mà cả hai ngồi xuống, ông Phú mới nói, cậu phải tìm con gái của tôi về đây càng sớm càng tốt, tiền bạc không thành vấn đề, cậu muốn bao nhiêu cũng được. Chàng trai ngồi trước mặt của ông Phú quan sát sắc mặt của ông, đang hoang mang lo lắng cho con gái bị người xấu bắt cóc. Anh ta nói để trấn an, ông phải thật bình tĩnh, mọi việc sẽ sớm được giải quyết, ngay khi ông chịu làm theo yêu cầu của chúng không phải hay sao? Ông Phú dựa lưng vào ghế, ngửa đầu về đằng sau, hai mắt nhắm chặt lại. Hai bàn tay nắm chặt, nghiến răng ken két trong miệng vì chưa khi nào ông cảm giác bản thân lại trở nên bất lực đến như vậy. Tôi không thể, nếu mà đồng ý với chúng, mọi cố gắng hơn 30 năm qua của tôi đều trở về con số không, cậu có hiểu không? Chàng trai liền đáp, chả lẽ tính mạng con gái ông không quan trọng bằng những thứ có chết cũng không thể mang theo. Ông Phú ngồi thẳng người dậy, hai mắt nhìn thẳng vào gương mặt của chàng trai đối diện ông hỏi, cậu Toán, cậu nghĩ sao nếu tôi báo cảnh sát? Toán là tên của chàng trai đang ngồi nói chuyện với ông Phú. Nghe câu hỏi vừa rồi của ông, dĩ nhiên anh ta đâu thể để cho ông làm được việc đó. Ông Phú báo cảnh sát, việc ông mời anh ta đến đây, ông Phú phải trả tiền để anh ta tìm con gái về sao? Cảnh sát vào cuộc thì cuộc giao dịch này không phải là sẽ hủy bỏ giữa chừng. Thế vậy anh ta nói, tôi nghĩ là không nên liều lĩnh như vậy. Hơn nữa ông thuê tôi tới đây không phải để ngồi tán dóc với ông phải chứ? Ông Phú thở dài vì nhận ra vừa rồi ông ta có một câu hỏi có thể là rất vô duyên. Nếu muốn báo cảnh sát, vậy thì ông còn thuê chàng trai này đến để làm gì? Hơn nữa việc của ông nếu mà để cảnh sát vì việc con gái bị bắt cóc mà tới đây, rồi không may để họ phát hiện ra những việc làm phi pháp của ông, thì cũng có khác gì là ông tự mình đi khai báo về việc vi phạm pháp luật của mình đâu. Cậu nói phải, bây giờ tôi biết phải làm thế nào đây. Chờ lâu đến thế mà bọn chúng không có gọi điện lại, tôi thật sự là thiên lo cho con bé. Toán im lặng suy nghĩ, dường như nghĩ ra một kế hoạch. Anh ta nhìn ông Phú rồi hỏi, bọn chúng có cho ông số điện thoại để liên lạc không? Ông Phú lắc đầu, không cậu ạ. Tôi không có số của họ, chỉ là họ gọi tới rồi tới lúc tôi gọi lại thì những thuê bao đó đều không liên lạc được. Toán liền đáp, tôi hiểu rồi, vậy chúng ta chỉ còn cách chờ chúng gọi lại. Tới lúc đó thì ông cứ như vợ đồng ý với yêu cầu của chúng đi. Đồng ý ư? Liệu an toàn không? Toán lại hỏi, ý ông là sao? Ông Phú vẫn lo cho khối tài sản của mình. Thế nhưng trước câu hỏi và ánh mắt của Toán, ông lại đang cố che giấu đi việc gì ông nói. Ý của tôi là con gái tôi đấy. Toán đáp, tôi đảm bảo con gái cũng sẽ được an toàn. Tôi sẽ đi tìm cô ấy về đây, trông bằng mọi cách. Chỉ cần ông nghe theo những gì tôi dặn ông làm là được. Cùng thời điểm ông Phú và Toán đang ngồi nói chuyện tại nhà riêng. Quay trở lại khu rừng, Phương đang đối diện với con quỷ trong hình dáng của một đứa trẻ. Cô tin rằng đây là thật chứ không phải là do cô hoa mắt mà nhìn nhầm. Bước lùi về đằng sau, Phương muốn bỏ chạy. Nhưng bất ngờ đứa bé tóm chặt cổ chân của cô, làm cô chỉ còn biết đứng yên bất động. Toàn thân run rẩy, cô sừng nhớ ra cây thánh giá làm bằng bạc khi nãy nhặt được liền lấy ra, hai mắt nhắm lại. Cô đưa thánh giá về hướng của con quỷ. Chỉ trong vài giây cô thấy chân của mình nhẹ bẫng đi. Từ từ mở mắt ra, cô nhìn xuống chân thì không còn thấy con quỷ đâu nữa. Nghĩa là nó sợ cây thánh giá trong tay cho nên thở vào nhẹ nhõm. Nhưng mà cô đã nhầm về lúc này đây. Cây thánh giá bằng bạc đỏ đã dựng lên dữ dội. Rồi như một lực hút rất mạnh, cây thánh giá tuột mất khỏi tay cô, bay vào khoảng không gian tăm tối phía xa. Phương trở nên lúng túng khi cô vừa đánh mất thứ duy nhất có thể bảo vệ cô khỏi con quỷ. Giờ trong tay không có gì, cô hoang mang không biết phải làm sao. Nhưng mà cho dù có sợ thì việc duy nhất cô phải làm lúc này chính là bỏ chạy. Chạy càng xa nơi này càng tốt. Chạy chưa được bao xa, Phương một lần nữa nghe thấy tiếng cười của con quỷ hòa vào tiếng gió thổi xung quanh cô. Tiếng cười vang lại từ khắp nơi, cô không thể biết được đúng vị trí của nó. Phương nhìn một lượt xung quanh nhưng không thấy con quỷ đâu. Cô không nghĩ nhiều, tiếp tục chạy thẳng theo lối đường mòn. Chạy được hơn nửa giờ không còn nghe thấy tiếng cười của con quỷ đâu nữa. Nhưng hiện tại cô không biết mình đang ở đâu. Cô thấy phía trước là một ngôi nhà cấp 4 thì đứng lại, hai tay chống đầu gối thở gấp. Sợ con quỷ có thể chưa buông tha cho cô, Phương lại hết sức chạy tới dùng tay đập cửa, miệng không ngừng gọi lớn, mong người trong nhà nghe thấy có thể giúp cô thoát nạn. Ai đó? Từ trong nhà giọng của một bà lão vang lên, Phương nghe thấy thì mừng rỡ cô gấp gáp, cứu cho với. Cánh cửa gỗ được bà lão mở ra, đứng trước mặt của Phương là bà lão với mái tóc đắp bạc trắng. Cô nhận ra bà lão đã mù, bà lão liền hỏi, cô từ đâu đến đây? Phương vừa thở vừa đáp lại, cháu bị kẻ xấu đưa đến đây. Bà lão thở dài, nơi này không dành cho người sống, vào trong đi. Nơi này không dành cho người sống à? Đúng vậy. Phương theo sau vào trong nhà, bà lão bất ngờ đứng lại, hai tay tập trung nghe tiếng gió ở bên ngoài không ngừng thổi vào trong nhà. Bà chợt lên tiếng, cô đưa nó tới đây rồi. Phương biết lão đang nói tới con quỷ đang rượt đuổi theo cô ở phía sau. Cô nắm lấy tay của bà lão, giọng run rẩy khẩn khoản, cháu xin bà hãy cứu cháu với. Bà lão đưa tới trước mặt của Phương một mảnh giấy nhỏ màu vàng và một túi muối nhỏ. Bà nói, chỗ muối này cô ném ra trước cửa, còn lá bùa cô đang cầm thì dán ở trước cửa. Nó có thể giúp chúng ta qua được đêm nay. Phương ít nhiều cũng biết công dụng của hai thứ đang cầm trên tay. Không để mất thời gian, cô liền quay người ra ngoài, muốn giải trước cửa. Bùa dán lên cửa gỗ làm xong thì Phương vào nhà, rồi quay người ra đóng cửa, cài then cẩn thận. Ở bên trong nhà, dưới ánh sáng vàng vọt yếu ớt từ ngọn nến lớn được đặt ở trên bàn, Phương đi tới ngồi xuống. Bà lão lại hỏi, cô tên là gì, cô sống ở đâu? Cháu tên là Phương, cháu sống trên thành phố, cháu bị bọn chúng bắt rồi đưa đến khu rừng này. Bà ơi, đây là đâu? Đây là khu rừng tử địa, người sống vào đây thì chỉ có một con đường có thể thoát mà thôi. Phương liền gấp gáp hỏi, bà chỉ cho cháu con đường đó được không ạ? Cháu muốn rời khỏi đây, cháu không thể bị kẹt nơi này mãi như vậy. Bà lão liền thở dài, con đường mà tôi đang nói tới chính là cái chết, chỉ có chết mới có thể thoát rời khỏi nơi này. Khu rừng này bị một con quỷ thao túng, vào thì dễ nhưng mà ra thì lại không dễ chút nào. Tôi đã bị kẹt lại nơi này hơn 30 năm rồi. Phương nghe bà lão nói mà không thể tin được vào tay của mình. Cô có thể nào ngờ một người đàn bà bị mù còn bị kẹt lại khu rừng này với một con quỷ khát máu ngoài kia. Vậy mà bà ta vẫn có thể sống tới từng này tuổi, quả là một việc khó có thể tin được. Bà lão không nghe thấy Phương nói gì, bà lại tiếp, cô đang nghĩ là tôi nói xạo phải không hả? Phương lúng túng suy nghĩ. Phương đúng là có suy nghĩ này, cho nên khi bà lão hỏi cô lúng túng, cháu xin lỗi. Bà lão liền mỉm cười. Bà quay lại phía của Phương, hai tay đưa lên cởi bỏ cái áo đang mặc để hở ra tấm lưng trần với làn da chi chít những vết sẹo lớn nhỏ. Phương phải há miệng ra kinh hãi khi mà nhìn vào những vết sẹo trên cơ thể của bà lão ngủ ngồi ở trước mặt. Lưng của bà, những vết thương này là do con quỷ đó gây ra sao ạ? Bà lão liền mặc lại cái áo, quay người ngồi đối diện với Phương. Bà liền gật đầu trả lời, đã 30 năm rồi tôi vẫn còn kẹt ở lại nơi đây, kẹt lại khu rừng bị nguyền rủa này. Đã nhiều lần giao đấu với con quỷ ở ngoài kia, Nhưng mà tu vi của nó quá cao, sức của một bà lão như tôi xem ra không thể giúp cô thoát khỏi được nơi đây. Thật là đáng gờm, cô còn trẻ tuổi lắm phải không? Phương liền gật đầu, dạ vâng, cháu năm nay 22 tuổi. Bà lão liền run lên khi mà nghe Phương nói ra số tuổi của mình. Bà thương cho số phận của cô gái tội nghiệp. Nhớ lại năm xưa lúc mà bà mới bị kẹt ở nơi đây, điều mà lúc đó vẫn còn nhìn thấy chưa bị con quỷ kia hủy hoại như bây giờ, bà nói. Cô có thể giúp cho tôi một việc không? Phương liền hỏi, việc gì vậy á? Hãy dùng con dao nằm trên tủ kia kết thúc mạng sống của tôi đi được không? Không thể, cháu không thể làm được. Cháu và bà không quen biết gì nhau. Hơn nữa bà là ân nhân cứu mạng cháu. Cháu không thể làm với bà được đâu. Bà lão đứng dậy nói, tôi biết. Nay rồi bà lão đưa hai tay mò đường tìm tới chiếc giường cũ nằm ở góc nhà. Bà liền quay lại nói với Phương. Nếu cô muốn sống sót tại nơi đây, tôi nghĩ cô nên tranh thủ ngủ lấy một giấc. Ngày tháng cô bị kẹt ở đây còn dài lắm. Phương chán nản bất lực ngồi sụp xuống nền đất, nhìn bà lão tóc bạc, hết cả đầu kia mà thiếu thương cho số phận của cô quá. Trần bên ngoài có tiếng động lạ, là tiếng vật gì đó đang di chuyển trên nền đất, làm cho lá cây kêu lên những tiếng xào xạc. Bà lão thì thầm, đừng có lên tiếng, chỉ cần cô ngồi im, nó sẽ rời đi sớm thôi. Mối và lão bùa khi nãy tôi nói cô dán ngoài cửa sẽ giúp chúng ta tạm thời được an toàn. Phương nghe bà lão nói vậy thì liền đưa tay bịt miệng cố không gây ra tiếng động. Con quỷ đứng bên ngoài nó nhìn thấy dưới đất trước cửa là mối, trên cửa là lá bùa. Con quỷ bước lùi lại rồi biến mất trong khoảng không gian tối tăm ấy. Không còn nghe tiếng động nữa, Phương quay sang nhìn bà lão lúc này đang nằm trên giường. Hơi thở đều đặn chứng tỏ rằng bà đã ngủ say. Phương đi tới gần nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ông bà. Toàn thân mệt mỏi nhưng tới giờ phút này, Phương biết tạm thời cô đã được an toàn, ít nhất là qua được đêm nay. Tại nhà của Toán, trời vừa sáng anh ta đã rời khỏi nhà để bắt đầu truy tìm hành tung của chiếc xe trong đoạn phim ghi hình được đặt ngoài cửa nhà con gái của ông Phú vào đêm xảy ra sự việc. Việc đầu tiên anh ta làm chính là ghé vào một tiệm văn phòng phẩm, đi dạo một vòng chọn mua những vật dụng cần thiết như là bút, thước kẻ, băng keo, kéo và một số vật dụng khác. Dĩ nhiên là phải cần có một chiếc đèn pin để đề phòng lúc cần dùng tới. Thành toán tiền cho bà chủ cửa hàng, Thắng đi thẳng ra ngoài xe, ngồi vào bên trong mở rộng tấm bản đồ. Hai mắt nhìn thẳng vào tờ giấy với những con đường ngoằn ngoèo không khác gì một cái mạng nhện khổng lồ. Trời đất ơi, bọn chúng đưa cô tới đâu trong tấm bản đồ này? Toán tự hỏi anh ta nhưng mà lại chẳng có được trả lời. Anh ta lấy bút chấm một điểm tại nơi bắt đầu chính là cửa nhà của Phương. Sau đó lại nhớ lại chiếc xe ô tô trong đoạn phim đã rẽ vào đoạn đường đối diện. Anh ta lấy cước kẻ. Kẻ một đường thẳng từ điểm vừa mới tô tròn tới con đường mà chiếc xe kia rẽ vào. Vậy là Toán biết anh ta cần phải làm gì để lần theo manh mối ít ỏi này. Gấp tấm bản đồ lại, lái xe rời khỏi cửa hàng bách hóa đến thẳng nhà Phương. Dừng xe ở bên ngoài, Toán mở cửa xe bước ra ngoài. Từ vị trí anh ta đứng nhìn về con đường chỗ chiếc ô tô kia rẽ phải. Ở phía xa kia là một cửa hàng bách hóa khá lớn. Cửa hàng bách hóa không phải là mục tiêu của Toán. Cái anh ta đang tìm kiếm chính là muốn xem cửa hàng bách hóa đó có lắp máy quay hay không. Thằng hắt ra một hơi như là muốn vực lại tinh thần, Toán đi nhanh hướng thẳng tới cửa hàng bách hóa. Chủ quán ngơ ngác nhìn cậu thanh niên trước mặt khi người này yêu cầu bà cho xem một đoạn phim vào ngày giờ mà cậu ta vừa mới nói. Dù là bản thân không thích nhưng bà chủ vẫn đồng ý. Toán nói cho bà biết một cô gái bị đám người xấu bắt cóc. Nếu máy ghi hình tại cửa hàng lúc đó có thể ghi lại được chiếc xe của bọn chúng, như vậy thì bà đã giúp Toán tìm được một phần manh mối rất quan trọng. Đúng là nó, bà dừng lại được chứ? Ý của cậu là chiếc ô tô màu đen? Đúng là nó. Cùng thời điểm này, trong khu rừng cây cối vẫn đứng im, cả khu rừng yên lặng đến mức rợn người. Nơi này quả đúng là không có một con thú nào có thể sống được. Trong suy nghĩ của Phương lúc này, chính là bà lão này là người thế nào mà lại sống được cho tới tận bây giờ? Sao 30 năm mắc kẹt ở nơi này? Còn đang mải suy nghĩ thì chợt bà lão quay mặt hướng về chỗ cổ Phương đang ngồi mà đặt câu hỏi. Cậu có thể đưa tôi tới một nơi chứ? Phương không đến làm là khi bà lão lại yêu cầu cô như vậy. Vì không phải là mắt của bà đang mù sao, cô liền đáp. Vâng được, mà bà muốn cháu đưa đi đâu? Tới ngôi nhà hoang nơi cô bị bắt tới đây. Phương mở to mắt ngồi thẳng người dậy khi nghe thấy yêu cầu vừa rồi của bà lão. Phải khó khăn lắm cô mới có thể chạy thoát khỏi ngôi nhà hoang đó. Vậy mà bà lão này lại yêu cầu cô đưa bà ta tới đó. Phương lắc đầu. Không được đâu, cháu không muốn quay lại nơi đó đâu à, cháu sợ lắm. Bà lão đứng dậy mò mẫm đi ra ngoài cửa. Đừng sợ, bây giờ bên ngoài trời đã lên quá ngọn cây rồi, phải không nào? Hiện tại con quỷ đó đang phải ẩn nấp. Nó không thể lộ diện khi có ánh mặt trời. Chúng ta có thể tới đó một cách an toàn. Phương gấp gáp. Nhưng tới đó để làm gì? Tới đó để tìm một thứ thuộc về tôi. Ngày mới bị kẹt lại nơi này, khi đó đôi mắt của tôi chưa bị phế. Tôi đã chôn nó ở một nơi an toàn. Lúc cô chưa đến đây đôi mắt này đã bị phế. Tôi không thể một mình quay lại đó. Nhưng đó là thứ gì? Một thứ có thể giúp tôi và cô rời khỏi nơi này. Nếu vậy thì cháu sẽ đưa bà đến đó. Nhưng có thật là tới đó sẽ không sao thật chứ? Bà lão nắm lấy bàn tay của Phương rồi nhắc lại. Đừng sợ, tôi nói rồi, chúng ta sẽ được an toàn, phải nhanh lên. Nếu trước khi trời tối mà chúng ta không trở về đây thì mới là gặp nguy hiểm. Phương nhíu mày nhìn xuống chiếc đồng hồ thông minh đeo ở cổ tay. Nhưng chiếc đồng hồ ấy đang hết pin nên không còn hiển thị được giờ nữa. Cô nhìn lên trời thấy nắng vẫn còn rất gắt, cho nên đoán lúc này là giờ trưa. Nếu mà giờ đưa bà lão tới ngôi nhà hoang đó thì vẫn có thể kịp quay lại đây, Phương nói. Vậy bà phải nhanh lên. Bà lão gật đầu rồi bước chân ra cửa. Được rồi, đi thôi nào cô gái. Từ giây phút này trở đi, cô chính là đôi mắt của bà lão mù này. Cả quãng đường từ ngôi nhà của bà lão mù tới ngôi nhà hoang nơi Phương bị ba tên lạ mặt kia đưa tới đây, vừa đi cô vừa cố nhớ lại đường trở về. Nhưng mà lạ thay, khi mà đến đoạn nhiều cây cối nhất thì như thể nơi này giống như là một mê cung vậy, đi thế nào cũng muốn trở lại vị trí ban đầu từ lúc đi vào. Bà lão thấy Phương đứng lại không có đi tiếp thì lấy làm lạ. Sao vậy, sao lại không đi tiếp? Chắc không biết, nơi này lạ lắm, cháu đi thế nào cũng không qua được, mà cứ trở lại vị trí lúc đầu bà cháu ta đi vào đây. Bình tĩnh lại nào, từ nay đến giờ cô vẫn đứng im chưa hề đi. Phương há miệng kinh hãi của lắp bắp. Đứng im là sao à? Từ nay đến giờ cháu dắt bà đi phải đến mấy lần trở lại đúng chỗ này rồi chứ? Bà lão chợt thở dài. Vậy là hiểu rồi, nên là âm khí quá mạnh. Vừa rồi cô đi thật ra là ảo giác do trận pháp gây ra. Chứ từ lúc đi vào đây tôi thấy cô vẫn đứng im, chứ đã đi được đoạn nào đâu. Phương cứng miệng không nói được gì. Nếu đúng như bà lão mù nói thì nơi này quả thật đáng sợ. Vậy mà đêm qua cô có thể chạy được tới nhà của bà lão quả là một kỳ tích. Bà lão nghĩ tới một chi tiết nhỏ, bà liền hỏi. Khoan đã, làm sao cô biết là đi rồi lại trở lại vị trí cũ? Phương chỉ vào hòn đá bên cạnh một gốc cây lớn rồi đáp. Chính là nhờ hòn đá này đây bà. Bà lão nói. Phương dắt tay đến vị trí hòn đá, đưa tay chạm vào hòn đá. Bất ngờ bà lão mồ thu tay lại, thoát mồ hôi chán. Bà lão nói. Thật là cao tay, không ngờ người tạo ra trận pháp này là có thể làm được việc này. Phương không hiểu bà lão đang nói gì, liền tò mò hỏi. Người tạo ra trận pháp là sao ạ? Bà lão mồ liền đáp. Người tạo ra trận pháp này chỉ có một mục đích duy nhất, chính là không muốn người ngoài có thể vào đây được. Nói đúng hơn là người đó đang dùng trận pháp này để mà che giấu một bí mật nào đó không muốn người khác biết. Bà lão mộ nói rồi kéo tay cổ Phương lại gần, bà nói tiếp. Cứ xem giúp tôi, xung quanh hòn đá có gì lạ không? Bà lão mộ hỏi tới điểm này Phương mới nhận ra sự lạ. Cô thấy xung quanh hòn đá cô lấy làm điểm đánh dấu, không hề có cỏ lại. Hay đúng hơn là cỏ dại không hề sống được xung quanh hòn đá. Phương liền nói cho bà lão mộ nghe phát hiện vừa rồi. Bà ơi, xung quanh hòn đá không hề có cỏ dại bà ạ. Bà lão liền gần gù đáp. Vậy là đúng rồi. Đúng như tôi nghĩ, bây giờ cô giúp tôi di chuyển hòn đá đó ra xa gốc cây một chút được chứ? Phương liền gật đầu. Vâng ạ. Phương đi tới cuối người dùng hai tay nhấc hòn đá lên. Thế nhưng mà việc lại chưa dừng ở chỗ, cỏ dại không thể mọc được xung quanh, hòn đá này nhìn nhỏ nhưng vẫn rất nặng. Phương đứng thẳng người dậy chán nản. Bà ơi, cháu thấy hòn đá này nhỏ nhưng sao mà nó nặng quá đấy bà. Bà lão ngửa mặt lên trời, bà thấy ánh nắng dường như đã bớt gay gắt hơn. Bà nắm lấy tay của Phương rồi nói nhỏ vào tay của cô. Không phải là hòn đá nó nặng đâu, mà có người không muốn cô chuyển nó đi. Phương sợ quá bước lùi lại miệng run rẩy. Không muốn cháu chuyển hòn đá đi nơi khác cả. Làm gì có ai ngoài bà cháu mình đâu. Bà có nhầm lẫn gì không? Bà lão bước về sau hai bước. Bà lấy trong túi đeo bên hông ra một lọ nhỏ bằng thủy tinh. Bên trong có chứa một thứ nước có dạng lỏng màu vàng nhạt. Mà nắp lọ đưa ngón tay vào bên trong lấy ra đầu ngón tay một ít vừa đủ. Bà lão liền nói. Tôi dùng tay bôi nước trên tay của tôi lên hai mắt đi. Xong rồi thì nhìn về hòn đá. Cô sẽ hiểu tại sao tôi lại nói có người không muốn cô di chuyển hòn đá đó đi. Phương nhìn vào ngón tay của bà lão, đưa tay tới quệt lấy nước có dạng lỏng đó. Rồi thật nhanh chóng dùng ngón tay bôi đều lên hai mắt. Nhưng ngay khi vừa bôi thứ nước đó lên mắt, Phương đã phải hét lên. Khi mà bôi thứ nước này vào mắt, cô lại thấy cay tới mức không chịu nổi. Bà ơi, mắt của cháu sao vậy? Bà cho cháu bôi cái gì thế? Bà lão liền vỗ nhẹ vào vưng của Phương một cái. Chỉ cay một lúc rồi sẽ hết. Quả đúng như lời bà lão nói, chỉ vài giây sau là cảm giác cay mắt đã hết. Nhưng đôi mắt của Phương đang có dấu hiệu lạ. Khi mà lúc này hai bên mắt đỏ lên trông thấy, cô từ từ mở mắt ra nhìn thì ngay khoảnh khắc này, khi mà cô nhìn về thứ hòn đá vừa rồi, phải kinh hãi hét lên rồi lùi lại đằng sau. Cô ma! Bà lão nghe thấy Phương hét lên như vậy, nhưng bà vẫn đứng im tại chỗ. Bà đưa tay nhìn về hướng của Phương đang run rẩy mà nói, đừng sợ lại đây. Phương thấy linh hồn mà cô đang nhìn là một thằng bé, nó đang ngồi giữ chặt lấy hòn đá. Nhưng việc làm cô khó hiểu chính là nó đang sợ. Đúng là nó đang sợ cô và bà lão mù này. Phương bước đến gần dường như cô đã cảm nhận được hồn ma này không làm hại tới cô, cho nên là phần nào lấy lại bình tĩnh mà nhỏ giọng nói, em bé, tại sao em lại giữ hòn đá này? Thằng bé liền lắp bắp, đừng chuyển hòn đá này đi, nếu không mẹ sẽ không tìm được em. Phương nghe thằng bé nói xong, quay mặt qua nhìn bà lão mù đứng bên cạnh. Bà lão nói, ra là vậy, nếu thế cháu có thể giúp ta và cô gái này ra khỏi khu rừng được chứ? Ra khỏi đây, ta sẽ giúp cháu trở về nhà với mẹ. Thằng bé nghe bà lão mộ nói xong thì nín khóc, nó đứng dậy hai tay rời khỏi hòn đá. Phương thích như vậy thì liền đi tới di chuyển hòn đá sang một vị trí khác. Quả đúng là việc là ngay khi hòn đá được di chuyển, Phương không còn thấy ảo giác như lúc mới đặt chân vào đoạn đường này. Đồng ý với lời đề nghị của bà lão mộ, linh hồn đứa nhỏ đi trước dẫn đường cho cô. Và bà lão đi trở lại ngôi là hoang lúc đầu một cách dễ dàng không gặp trở ngại nào. Trời lúc này đã không còn nắng nữa, bầu trời sấm ngắt báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn đổ xuống. Phương thấy như vậy thì lo lắng nói, bà ơi, chúng ta phải nhanh lên, trời sắp mưa rồi, nếu không sẽ không kịp mất. Bà lão mồ liền gật đầu đáp, được rồi, cô nhìn giúp tôi xem bên trái ngôi nhà này có còn gốc cây lớn nào không? Phương nhìn nhanh thì đúng là có một gốc cây lớn, liền trả lời, vâng còn. Bà lão đưa tay lần mò tới trước cổ Phương đứng và nói, giúp tôi đào xuống đất chỗ gốc cây ấy. Đào xuống à? Bà lão gật đầu. Phương quay mặt nhìn xung quanh thì không thấy thằng bé dắt hai bà cháu đến đây đâu nữa. Nó biến mất từ lúc nào mà cô không biết. Không muốn để mất thời gian thêm, Phương lấy một mảnh khăn đã chuẩn bị từ trước khi quay lại đây. Cô đưa lên quấn quanh miệng và mũi để tránh mùi hôi thối trong ngôi nhà hoang trước mặt. Chạy vào trong, xác của ba gã kia lúc này đã bắt đầu bốc mùi khó chịu. Phương nhắm mắt lại, đưa tay tiếp lục tìm đồ đạc trên người chúng. Và thật may mắn, cô đã tìm được túi của tên nằm ngay cửa là một chiếc điện thoại. Bật màn hình lên xem, cô lấy điện thoại đưa tới gương mặt của xác chết để nhận diện. Mở khóa thành công, Phương ấn số của ông Phú gọi đi. Ngay khi mà ông Phú nghe máy, Phương liền nói tung tích của mình cho bố nghe. Tuy là không biết hiện tại khu rừng cô đang bị mắc kẹt nằm ở địa phận nào, Nhưng ít nhiều cô biết được rằng cô phải làm gì lúc cấp bách này. Việc cô làm chính là gửi định vị cho bố và mong ông hãy cho người tới đón cô. Và nếu ông có không làm được việc đó thì hãy mau báo cảnh sát để xin họ giúp đỡ. Nói dứt lời thì chiếc điện thoại sập nguồn và hết pin đột ngột. Phương ném chiếc điện thoại xuống đất rồi quay người chạy nhanh tới mở cốp xe phía sau. Thật may mắn bên trong có một chiếc xẻng nhỏ là vật dụng để làm vườn. Cầm trong tay chiếc xẻng cũ, Phương quay trở lại chỗ bà lão mù, nói muốn cô đào xuống. Đợi cho tới khi mà đào lên được vật mà bà lão mù nói, Phương đưa tay từ muốn chạm vào nó thì bất ngờ bà lão ngăn cô lại. Đừng chạm vào nó. Phương nghe bà lão mù nói vậy thì vội vàng thu tay lại. Cô đứng thẳng người dậy, đỡ bà lão tới chỗ vật mới được đào lên. Bà lão đưa tay chạm vào vật nằm ở dưới hố nhỏ thì mừng rỡ. Đây rồi, cô gái, cảm ơn cô đã giúp tôi tìm được nó. Phương tròn xoe mắt nhìn vì tò mò không biết được trong bọc vải màu trắng cũ đó là cái gì mà bà lão này lại vui mừng đến như vậy. Cô liền hỏi, trong đó gì vậy bà? Lão bà dùng tay gạt lớp đất bám trên rồi nhấc bọc trắng lên đáp. Đây là thứ quý giá nhất của tôi đã tìm được nó, coi như tôi có thể yên tâm nhắm mắt được rồi. Phương liền hỏi tiếp, quan trọng với bà đến vậy sao? Rất quan trọng. Giờ thì cô hãy giữ lấy nó, cứ coi đây như là một món quà đi. Chúng ta có duyên gặp nhau tại nơi này, đây cũng là cái duyên phận. Bà lão đưa cuốn sổ trong bọc vải đến trước mặt của Phương, cô xua tay. Nếu đó là vật quan trọng với bà thì cháu làm sao có thể nhận chứ? Bà lão liền đáp, tôi đã nhiều tuổi, giờ còn sống được bao lâu nữa đâu, giữ nó cũng có tác dụng gì. Đây là cuốn sổ ghi chép cả đời của tôi, cô nhận nó có thể giúp cho nhiều người. Mong cô nhận lấy cho bà lão mù già này vui có được không? Thế bà lão mù khẩn khoản như vậy, Phương không nỡ từ chối, liền liên tiếp đồng ý đưa tay tới nhận lại cuốn sổ. Giờ trang đầu tiên bên trong chữ vẫn còn có thể đọc được, tuy có nhiều chữ đã mờ đi đôi chút. Đây là các phương thuốc và những gì cần biết để khống chế và diệt trừ ma quỷ. Phương lúc này mới bất ngờ nhận ra bà lão mộ đang đứng trước mặt mình là một thầy pháp. Việc trừ tà cô có biết qua sách báo, nhưng mà tận mắt nhìn thấy cách thức trong cuốn sổ này là lần đầu. Bà ơi, nếu con học thì chẳng phải là con vào bà làm... Bà lão lại cười. Có thể cho là như vậy, cô không nhất thiết phải coi bà lão mù này là thầy. Chỉ cần cô học thuộc và biết cách vận dụng đúng nơi, giúp đỡ được nhiều người là bà lão này biết ơn cô lắm. Phương cất cẩn thận lại cuốn sổ trong túi, cô đỡ lấy tay của bà lão rồi hỏi. Từ lúc gặp bà đến giờ còn chưa biết tên của người. Bà lão quay người ý muốn Phương dìu bà khỏi đây và nói, đi thôi, tên của già là Mai. Trên đường quốc lộ cách khu rừng hơn 2 giờ đi đường, ông Phú đã gửi định vị của cô con gái cho Toán. Anh đang trên đường tới điểm đánh dấu trong bức ảnh định vị mà ông Phú gửi qua tin nhắn. 2 giờ sau, Toán lái xe ô tô đến nơi, dừng lại trước con đường mòn rẽ vào khu rừng. Trời đã bắt đầu tối dần, anh không muốn vào trong rừng trong tiết trời tối như vậy cho nên liền lắc đầu. Không được, nếu tối rồi vào trong đó nhỡ bị lạc thì sẽ càng khó khăn. Tôi đành phải tìm một chỗ qua đêm rồi sáng mai vào trong tìm cô ta vậy. Toán vừa dứt lời thì có tiếng chuông điện thoại đổ, là ông Phú gọi. Nhấc máy ở đầu dưới bên kia, ông Phú nói, cậu đã đến nơi chứ? Đến rồi, nhưng đó là rừng, giờ tối rồi tôi không thể mạo hiểm vào đó. Ông Phú liền nói, an toàn con gái tôi trông cả vợ cậu. Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần cậu có thể đưa con gái tôi về đây. Cậu cần bao tiền tôi đều đáp ứng. Ông đừng nói chuyện tiền bạc vào lúc này. Việc quan trọng bây giờ là an toàn con gái của ông kìa ông Phú. Thôi tôi tắt máy nhé. Ông đợi tin tốt của tôi đi. Ông Phú liền đáp. Cảm ơn cậu. Toán lên xe ô tô đi qua khu rừng. Phải mất một đoạn khá xa mới thấy có nhà dân sinh sống. Anh ta tìm thấy một nhà nghỉ ở bên đường. Đỗ xe lại bên ngoài. Toán đi thẳng vào bên trong. Một cô gái trực tại quầy. Thấy khách đi vào thì liền hỏi. Chào anh đặt phòng phải không ạ? Toán đưa thẻ căn cước ra trước mặt cô gái rồi nói, cậu cho tôi thuê một phòng qua đêm đến sáng mai. Cô gái đưa tay nhận lấy tấm thẻ căn cước rồi làm thủ tục để Toán lên phòng. Đưa chìa khóa có kèm theo số thẻ phòng tới trước mặt của Toán, cô gái vui vẻ nói, anh à, đây là chìa khóa và số phòng của mình. Toán nhận lấy chìa khóa nhưng chưa lên phòng ngay. Cô nhìn cô gái đứng trong quầy lễ tân, anh ta hỏi: cô cho tôi hỏi một chút được chứ? Cô gái mỉm cười nhìn khách mà đáp: vâng ạ, anh muốn hỏi gì cứ hỏi, đây cái gì em cũng biết. Toán liền đặt câu hỏi: cô có thể kiếm cho tôi một người thông thạo địa hình nơi này được không? Cô gái tròn xoe mắt hỏi: anh muốn tìm đường sao? Toán đáp: tôi đang cần một người có thể đưa tôi vào rừng. Cô gái liền đáp: có đấy, nhưng mà chỉ sợ anh ấy không nhận lời. Toán liền nói: tôi cứ nói với anh ta bao tiền tôi đều có thể trả hết, chỉ cần anh ta dẫn tôi vào trong rừng tìm người, nếu anh ta làm tốt tôi sẽ trả thêm. Cô gái thở dài mà nói: tiền không phải là vấn đề chính đâu anh. Anh chưa biết vì mới tới đây phải không? Phải, tôi mới đến đây. Vậy thì đúng là anh không biết, khu rừng này không phải muốn vào là vào được đâu anh, thực sự rất nguy hiểm đó ạ. Sao vậy? Ở trong rừng có nhiều thú dữ lắm sao? Thú rừng không có, chỉ là... Toán liền bật cười: tưởng gì, chứ nếu không có thú dữ thì sợ gì chứ? Cô gái liền đáp: anh không biết nên nói vậy, trong khu rừng này có ma đó. Toán tăng cười lớn hơn: cô nói sao, có ma hả? Thật nực cười. Cô gái liền đáp: em nói anh không tin phải không? Vậy em cho anh số của anh ta, anh gọi cho anh ấy nói chuyện, thì lúc đó anh sẽ tin lời em nói thôi. Toán gật đầu đồng ý: được thôi, cậu cứ đưa số điện thoại của anh ta đây, để tôi nói chuyện với anh ta. Cô gái gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của Toán. Cô lấy nhanh một mảnh giấy rồi cầm bút viết nhanh ra giấy một dãy số. Đưa mảnh giấy tới trước mặt của Toán, cô gái liền nói: đây là số điện thoại của người anh đang cần, tên của anh ấy là Dũng. Anh cứ nói thuê tại nhà nghỉ Thiên Thanh là anh ấy biết. Toán gật đầu cảm ơn cô gái, đưa tay nhận lấy mảnh giấy rồi quay người đi lên phòng. Đứng trước cửa phòng, đưa tay cầm chìa khóa vào ổ mở khóa cửa. Việc đầu tiên Toán làm chính là gọi điện thoại cho người mà cô gái dưới quầy giới thiệu, có tên là Dũng. Alo, ai vậy? Anh là Dũng phải không? Tôi là Dũng, anh là ai? Tại sao có số tôi vậy? Tôi đang thuê phòng tại nhà nghỉ Thiên Thanh. Tôi hiểu rồi. Vào thẳng vấn đề chính nhé, anh tìm tôi có việc gì? Tôi muốn anh dẫn đường tôi vào trong rừng tìm người. Tìm người? Anh có nhầm lẫn gì không? Tôi chắc chắn người tôi muốn tìm đang ở trong khu rừng đó. Vậy chắc anh nhầm rồi. Trước khi mà anh gọi cho tôi, cô ấy không nói gì với anh sao? Ý của tôi là cô bé ở quầy lễ tân đó. Toán liền đáp: có, thế nhưng mà tôi không tin trong rừng có ma như lời cô ấy nói. Dũng liền thở dài: anh mới đến đây không tin cũng không lạ. Người như anh tôi gặp nhiều, tôi khuyên anh là không nên vào trong đó. Toán liền nói: anh đưa tôi vào đó, 50 triệu đồng sẽ là của anh. 50 triệu? Đúng vậy. Nếu mà làm tốt thì sớm giúp tôi tìm được người, tôi sẽ thưởng thêm. Dũng xưa nay cũng chưa từng nghe thấy có ai thuê anh ta vì mức giá hậu hĩnh như vậy. Ngầm ngừng suy nghĩ ít phút sau, anh ta nói: để tôi suy nghĩ, sáng mai tôi sẽ trả lời anh em. Toán sợ đối phương từ chối cho nên nói thêm một câu trước khi tắt máy: anh nên cân nhắc, số tiền tôi vừa nói không nhỏ. Tôi tin nếu mà anh không nhận vụ này thì người khác cũng không bỏ qua cơ hội tốt vậy đâu. Thôi tôi tắt máy nhé, hẹn anh trước cửa nhà nghỉ Thiên Thanh vào 7 giờ sáng mai. Đêm đó tại khu rừng trong ngôi nhà của bà Mai, lúc này Phương đang ngủ say, chỉ có bà ta là vẫn còn chưa có ngủ. Bà ngồi đó lắng tai nghe tiếng động ở bên ngoài. Từng đợt gió thổi từ bên ngoài vào qua khe hở trên cửa, làm mái tóc dài bạc trắng của bà Mai bay phất phơ trong gió. Bỗng bà nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ trong tiếng gió rít ấy. Lại đến rồi hả? Đã 30 năm trôi qua mà vẫn chưa thể dừng lại được hay sao? Bà Mai đi đến giường, đưa tay lần tới kéo cao mền đắp cho Phương rồi bà nói: cô gái, cô còn trẻ tuổi, tương lai còn dài. Chỉ cần cô cam chỉ đọc và học thuộc những gì bà lão này đã cẩn thận ghi chép lại trong cuốn sổ đó, sớm muộn rồi cô cũng thành công. Sớm rời khỏi đây nhé, tạm biệt. Bà Mai mở cửa đi ra ngoài, bà đưa tay tới trước miệng lẩm bẩm: nào, đưa ta đến chỗ của cháu đi. Linh hồn của bé trai đứng lấp ló sau cây cây trước nhà lúc này nghe bà Mai nói thì liền chạy nhanh tới gần, đỡ lấy cánh tay của bà mà dắt bà đi vào khoảng không gian tối tăm trước mặt. Đến nơi đứa bé muốn bà Mai đến, nó kéo tay của bà tới xuống hòn đá. Lúc Phương phát hiện ra, nó nói: bà ơi, bà đào cháu lên được không? Bà Mai gật đầu đáp, được rồi, cháu phải giữ lời hứa, cháu phải đưa cô gái đó ra khỏi rừng. Thằng bé lại hỏi, tại sao bà không rời khỏi đây với cô ấy? Bà Mai mỉm cười, tay lên chạm nhẹ đầu của thằng bé rồi nói, bà đã già rồi, sống không còn được bao lâu, bà không thể đi được. Thằng bé lại hỏi tiếp, bà thật sự muốn chết sống như cháu và đám người xấu xa vừa rồi kia sao? Bà Mai không biết nói gì, bà thu tay lại, ngồi xuống đúng vị trí bên cạnh linh hồn của thằng bé đang đứng. Bà dùng tay đào xuống dưới đất, cho đến khi mà tay chạm tới bộ hài cốt mới dừng lại. Cháu đây rồi, nào bây giờ bà sẽ mang cháu về nhà, dẫn bà quay trở lại nhà đi. Vâng. Trong đêm tối, một bà lão cùng một hồn ma đi trong khoảng không gian tối tăm xung quanh. Từng đợt gió vù vù thổi làm cho cây cối ngả nghiêng. Cứ như vậy đi tới khi trở lại ngôi nhà, thằng bé quay người bỏ chạy. Vì cùng lúc này tiếng cười của con quỷ đang không ngừng vang lên, mỗi lúc một gần chỗ của bà Mai đứng. Đến rồi. Bà Mai nói rồi khẽ cúi người, đặt vài cái bộ hài cốt của đứa bé trai xuống nền đất. Bà đứng dậy đóng cửa lại, quay người đưa hai tay mò mẫm tìm đường đi thẳng về hướng tiếng cười của con quỷ kia. 7 giờ sáng tại nhà nghỉ Thiên Thanh, Toán trả phòng rồi đứng ngoài cửa đợi cho đến khi thấy một người đàn ông đi bên đối diện bằng qua đường đi tới trước mặt. Toán nhìn Dũng một lượt từ đầu đến chân rồi anh ta hỏi, anh đến đây vậy là đồng ý với lời đề nghị của tôi phải không? Dũng liền cười rồi đáp, tôi đồng ý. Anh nói số tiền đó nếu là tôi giúp anh tìm được người, số tiền đó sẽ là của tôi thật chứ? Toán liền gật đầu đáp, đúng, tôi đảm bảo. Dũng cười một cách sảng khoái, được, vậy thì lần này tôi đánh liều một lần đưa anh vào trong đó. Hai người đàn ông cùng lên xe ô tô, bắt đầu cho xe lăn bánh tiến thẳng tới con đường mòn dẫn đến khu rừng vốn là nơi người dân sống tại đây sợ không dám đặt chân đến. Xe ô tô của Toán theo chỉ dẫn của Dũng cứ như vậy đi theo đường mòn đến ngôi nhà hoang một cách dễ dàng. Dũng thấy vậy làm lạ thì liền hỏi, lạ quá, tại sao lần này vào đây lại dễ như vậy? Toán đang tập trung nhìn đường, nghe thấy Dũng nói vậy liền quay mặt qua, anh nói vậy là sao? Dũng bèn nét mặt suy tư đáp, khu rừng này thường ngày vào đây không dễ dàng như vậy, đó anh nhìn xem. Đi thẳng tới tận đây mà không mất quá nhiều thời gian như vậy, không phải lạ quá sao? Trước đây nghe nói ai vào đây rồi thì giống như là đi vào mê cung vậy, cứ đi vòng vòng rồi quay về đúng vị trí cũ. Đúng lúc mà Toán cho xe dừng lại cạnh chiếc ô tô màu đen đang đỗ bên ngoài ngôi nhà hoang, Toán cười rồi nói, nhảm nhí, những gì anh nói chỉ có trong phim ảnh, bây giờ anh thấy không, tôi cùng anh vào đây có thấy gì lạ đâu. Nào, bây giờ ra ngoài xem thế nào. Mở cửa xe bước ra ngoài, Toán nhận ra chiếc ô tô màu đen trước mặt đúng là của bọn người xấu bắt cóc con gái của ông Phú. Kiểm tra lại bức ảnh chụp định vị, Toán liền nói, đúng là nơi này, có cả xe ô tô của chúng ở đây, xem ra đến đúng chỗ rồi. Mùi hôi thối không ngừng phát ra từ bên trong ngôi nhà hoang, làm cho cả Tuấn và Dũng phải bịt mũi lại, lắc đầu ngao ngán. Dũng đứng im tại chỗ, mắt đảo khắp xung quanh thăm dò. Toán đi thẳng tới ngôi nhà, đưa tay mở cửa và đặt chân mắt nhìn vào bên trong. Anh ta phải thốt lên kinh ngạc khi dưới đất là 3 xác chết đang bắt đầu phân hủy. Trời đất ơi, chuyện này là sao? Cùng lúc tại ngôi nhà của bà Mai, Phương đất tỉnh dậy, việc lạ là cô không thấy bà Mai đâu cả. Bà mụ ấy không phải sao? Bà ấy có thể đi đâu được chứ? Lúc này Phương mới để ý dưới nền đất chỗ cửa có một bọc vải. Cô cúi người xuống nhấc lên, đặt trên mặt bàn tò mò mở ra xem. Trời đất! Ngay khi nhìn thấy bộ hài cốt của một đứa bé, Phương hét lên kinh hãi. Cô chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt một bộ hài cốt như vậy. Bên trong bọc vải đựng hài cốt đó còn là một bức ảnh cũ. Phương cầm lên xem thì nhận ra bên trong bức hình là một người phụ nữ đang đứng cạnh một người đàn bà có một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Nhận ra đứa bé trong hình lại chính là hồn ma hôm trước dắt cô và bà Mai quay trở lại ngôi nhà hoang kia. Chợt bên tai của Phương vang lên giọng nói của đứa bé trai. Chị mau rời khỏi đây trước khi trời tối. Bà Mai đang chặn con quỷ giúp chị, để chị có thể an toàn rời khỏi đây. Chị hãy giúp em về nhà. Để chị em có ghi đằng sau bức ảnh cảm ơn chị. Phương liền gấp gáp hỏi, em không dẫn đường cho chị sao? Không có tiếng trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Phương, đi nhanh tới cầm nếp bọc vải trên tay. Bên trong là bộ hài cốt của bé trai vừa rồi. Phương muốn giúp thằng bé có thể về với gia đình sớm ngày siêu thoát. Cầm tấm ảnh trên tay quay mặt ra xem thì quả đúng là có dòng chữ, tuy có mờ nhưng vẫn có thể đọc được. Phương rời ngôi nhà của bà Mai chạy thẳng theo con đường cũ để có thể thoát khỏi khu rừng. Chạy đến ngôi nhà cũ, cô thấy hai người đàn ông, lúc này là Toán và Dũng, đang đứng trước cửa quan sát bên trong. Nghĩ hai người là người xấu nên cô liền trốn vào bụi cây ven đường. Đợi cho đến khi hai người họ vào bên trong ngôi nhà, Phương mới vùng dậy chạy vụt đi. Phương trở về nhà sau cả một quãng đường dài, cô mệt mỏi nằm xuống giường thở phào nhẹ nhõm. Ông Phú gặp lại con gái thì mừng lắm. Ông muốn gọi cho Toán nhưng lạ thay, dù có cố gọi thế nào ông cũng không thể gọi cho anh ta. Tại khu rừng trời bắt đầu tối dần, gió mỗi lúc một lớn, dường như sắp đổ cơn mưa. Toán đứng nhìn lên rồi lo lắng. Không ổn rồi, trời sắp mưa mất rồi, giờ biết phải tìm cô gái ấy ở đâu. Dũng dựng lều gom cồi thành đống lớn bên cạnh lều, quay mặt lại nói với Toán, đêm nay chắc phải ở đây, hy vọng như tôi nghĩ mọi thứ đều ổn. Toán gật đầu nhưng không nói gì. Anh lo lắng nhìn chiếc điện thoại trong tay vì hiện tại đang bị mất sóng. Toán không hề hay biết, tại một nơi khác trong khu rừng này, bà Mai đã thất bại trước con quỷ. Nó đang đứng nhìn xác của bà nằm gộp trên đất, rồi nở một nụ cười ma mãnh rồi chạy mất không còn thấy đâu nữa. Toán và Dũng không hề hay biết được rằng nguy hiểm đang tới rất gần. Trò chơi của con quỷ bây giờ mới bắt đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.